Chương 197, đều là Tokyo Mi sai. Tokyo Mi hiện tại rất bất đắc dĩ, nữ nhi của mình thế mà lại xuất hiện tại xả mù ải bên người. Cái này không khỏi để hắn hiểu được trước mấy ngày mạ tù nhà phát sinh sự tình cùng xả mù có quan hệ, nếu không nữ nhi của hắn cũng sẽ không xuất hiện tại xả mù ải bên người. Đồng thời hắn còn nghĩ tới một điểm, Jin cũng là xả mù ải trả lại. Hồi tưởng lại tình huống ban đầu tâm trung nhẫn không ở nghĩ mà sợ, kém một chút liền đã mất đi mình hai cái nữ nhi. Lúc trước Jin sau khi về nhà hắn cho tỏ xả cả Aoi gọi điện thoại, cái này mới biết được Jin là đột nhiên không thấy. Hiện đang liên tưởng tới đến hắn bắt đầu nghi hoặc xả mù ải mục đích, chẳng lẽ là cùng nữ nhi của hắn có quan hệ ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị phủ định. Nếu quả như thật là cùng nữ nhi của hắn có quan hệ vậy tại sao xả mù ái lại đem nữ nhi của mình trả lại rõ ràng người phù hợp lẽ thường, không thể không nói để tổ kỳ ổ mì cảm giác được một loại ngưng trọng. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì ngồi tại in bờ thành công trong phòng khách, tổ kỳ ổ mì cúi đầu tự hỏi vấn đề này. Ngay lúc này, cổ tỏ mì nẹ cây bước nhanh đi đến trước mặt hắn, sắc mặt nghiêm túc nói ra, lao sư, có người đến. Hơn nữa còn mang theo con gái của ngươi đến đây. Cái gì tổ kỳ ô mì nghe xong quá sợ hãi, hắn vội vàng đứng 12 cùng cấy bước nhanh hướng phía phòng đi ra ngoài. In bờ trong thành bảo, Jin nắm xạ cụ dạ đi đến. Lúc đầu nàng là mang theo xạ cụ dạ đi tỏ xạ cả nhà, kết quả đến nơi đó phát hiện tổ kỳ ô mì không ở nhà, điều này không khỏi làm cho nàng tìm kiếm tổ kỳ ô mì. Nàng là đến cáo biệt, cho nên nhất định phải cùng tổ kỳ ô mì ơ chừa cờ mặt nói một tiếng. Thế là hắn mang theo xạ cụ dạ đi tới ỉn bờ tòa thành, đây là từ xạ mù ở trong miệng biết đến. Bằng không nàng thật không biết nên như thế nào tìm kiếm tổ kỳ ô mì. Bây giờ Jin bước ra ỉn bờ trong nháy mắt cũng cảm giác bị khóa định, nam cố khí tức từ phương hướng khác nhau khóa chặt nàng. Anh Linh sao nguyên lai ta đã là địch nhân sao Jin phức tạp ai thán, hai mắt lộ ra bi thương. Rất nhanh đối diện với của nàng liền xuất hiện cầm trong tay hai súng thiếu nữ, Sở Cắt Thạc. Sở Cắt Thạc nhìn xem Jin đề phòng nói, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Ta tới gặp tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi. Jin bi ai nhìn xem Sở Cắt Thạc, trong lòng đàn ở dê cha tờ không thể giải thích. Tổ kỳ ô mi Sở Cắt Thạc không rõ Jin mục đích, bất quá nàng vẫn là biết Jin liền là xạ mù ai người bên cạnh, cho nên sẽ không đáp ứng nàng. Thật có lỗi. Ta sẽ không để cho ngươi đi gặp tổ kỳ ô mì. Dù sao chúng ta là địch nhân. Cũng đúng, chúng ta là địch nhân. Jin đã nở dê cha tờ nhìn xem Sở Cắt Thạc, câu này địch nhân thật sâu đau nhói lòng của nàng. Nguyên lai ta đã biến thành địch nhân. Jin biết mình có lẽ có ít bản thân hâm hực, nhưng vấn đề này Thủy Chung sẽ đối mặt. Ở tại tỏ xả cả nhà sẽ có một ngày bị phát hiện, lúc kia gặp phải sự tình ngay tại lúc này. Theo Jin đây chẳng qua là trước thời hạn mà thôi. Lúc này, Sơ Cắt Thạc Củ Hễ Nải thương quét ngang cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào Jin, nói không chừng sau một khắc liền sẽ phát động tiến công. Chờ một chút đúng lúc này, Tokyo Mi thanh âm từ Sơ Cắt Thạc phía sau truyền đến. Tokyo Mi cùng tay chạy tới, trước tiên Tokyo Mi liền nhận ra Sakuza. Khẩn trương nói ra, Sakuza đừng sợ, ba ba lập tức tới cứu ngươi. Hắn lại một lần đau nhói Jin. Đến bây giờ không biết không ai có thể nhận ra nàng. Ở trong mắt nàng hết thảy đều trở nên không đồng dạng, nàng rất rõ ràng trở nên không phải những người khác, là chính nàng. Ba ba xạ cụ dạ nhìn thấy tổ kỳ ổ mì có chút sợ hãi nhìn xem, nàng sợ hãi tổ kỳ ổ mì lại đem nàng đưa đến mạ tù nhà. Mạ tù nhà trùng thuật xưa nay không là đồ tốt. Xạ cụ dạ sợ hãi để Jin quyết định, chỉ có mình biến mất tổ kỳ ổ mì mới có thể toàn tâm toàn ý đi chiếu cố xạ cụ dạ. Ma thuật sư thật sự là vô tình ra hỏa, vì không lãng phí thiên phú tình nguyện để con của mình gặp không thể nào tiếp thu được sự tình. Thật là vô tình. Jin tức giận than nhẹ một tiếng. Đã từng tuổi nhỏ nàng cũng không biết ở trong đó có bao nhiêu đáng sợ, nhưng bây giờ nàng minh bạch. Tại mạ tù nhà bị tiêu diệt về sau, nàng đã điều tra chính cái mạ tù gia tộc. Biết được sự tình tuyệt đối là trước nay chưa có nhiều. Từ mạ tủ cả gì ra miệng bên trong biết được sự tình đã minh bạch mạ tủ nhà là đáng sợ cỡ nào. Sakuza, đi thôi. Đi phụ thân nơi đó, mang theo tỏ xạ cả Jin cái kia một phần hầu ở phụ thân bên người. Jin mỉm cười cúi đầu nhìn xem Sakuza, nàng chỉ muốn cho Sakuza một cái hoàn mỹ tuổi thơ. Tựa như là lúc trước xạ mù cho nàng một cái hạnh phúc tuổi thơ, nàng đã đầy đủ hạnh phúc. Cho nên hiện tại chỉ muốn xạ cụ dạ hạnh phúc. Đại tỷ tỷ xạ cụ dạ không biết rõ vì cái gì Jin trên mặt nhiều như vậy bi ai, rõ ràng cười lại khiến người ta cảm thấy không đến vui vẻ. Đi thôi. Jin ôn nhu xoa xạ cụ dạ đầu. Xạ cụ dạ ngông lung gật đầu, quay người hướng phía tổ kỳ ổ mì phương hướng đi đến. Nàng từng bước rời đi Jin, tựa như là vĩnh viễn đi xa. Jin nhìn xem xạ cụ dạ bóng lưng không nhịn được đưa tay muốn gọi ở, nhưng sau đó một khắc đình chỉ. Nàng không thể để cho ở xạ cụ dạ, là bởi vì nàng đã không có biện pháp lưu luyến những vật này. Cái này hết thể đều đã thuộc về xạ cụ dạ. Rất nhanh xạ cụ dạ đi tới tổ kỳ ổ mì trước mặt, tổ kỳ ổ mì kích động ôm lấy xạ cụ dạ thở dài một hơi. Xạ cụ dạ ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ba ba. Xạ cụ dạ vui vẻ ôm tổ kỳ ổ mì, tuổi nhỏ nàng hiểu được không nhiều, chỉ là biết tổ kỳ ổ mì ôm thật ấm áp. 803 một màn này để Jin nhịn không được nước mắt, thút thít đứng tại chỗ. Lúc này sở cắt thật trường thương trong tay quét ngang, nhắm ngay Jin buộc phát ra ma lực. Tokyo Mi càng là nghiêm túc nhìn chăm chú lên Jin, hắn ngưng trọng nói ra, đã ngươi tới liền chớ đi vừa mới nói xong, buộc phát ma lực sở cắt thật hét lớn, gà ẹ buồn oanh đỏ tươi lộng lấy lưu quang tại Jin trước mắt chợt hiện, thay đổi nhân quả công kích trong nháy mắt xuất hiện. Âm ầm sau đó công kích của nàng cũng không có đánh trúng Jin, mà là từ trên người nàng xuyên qua. Cái gì sở cắt thật rung động trừng lớn hai mắt, nàng tất chúng chi thương thế mà đánh hụt. Tokyo Mi cùng cây nhìn thấy càng là trước nay chưa có rung động, bọn hắn nhìn chòng chọc vào Jin. Quan sát đến Jin khí tức, ma lực ở trên người cấp tốc lưu động, tùy thời đều có thể phát động tiến công. Mà Jin hai mắt rơi lệ nhìn xem Tokyo Mi. Mắt trái gì nệ gẳng càng là hiện ra ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái kia con mắt là ma nhãn sở cặt thật sắc mặt ngưng tụ, suy đoán gì nệ gẳng là cùng loại cái thế giới này ma nhãn. Jin nhìn chăm chú lên tổ kỳ ô mì, thê mỹ cười một tiếng. Vĩnh biệt, ba ba.